hai người cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ biết cố gắng chăm sóc cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net